không uổng là người đứng đầu trong cùng thế hệ, nghị lực này không phải ai có thể so sánh. Mấy trăm người trên quảng trường, giờ phút này đều nhìn chằm chằm vị trí đầu bảng trên pho tượng. Hiện tại toàn bộ thứ hạng chỉ có tên đứng đầu là còn biến đổi. Còn lại tất cả người tham gia cửa thứ nhất thì đều dừng lại. 587, 589, lại đổi, lần này là 595. Trên quảng trường truyền ra tiếng ồn ào, tất cả đều nhìn chăm chú hạng đầu trong bảng, ngay cả thủ lĩnh bộ lạc khác cũng đều thầm thở dài, đối với hậu bối Diệp Vọng có chút kính nể. Mặc Tăng, Diệp Vọng trong tộc ta tài năng bẩm sinh cao, so với ngươi năm đó thì sao hả? Man Công Phong Quyến bộ lạc Kinh Nam mỉm cười nhìn thứ hạng trên pho tượng, từ từ mở miệng. A Công Mặc Tăng sắc mặt bình tĩnh, mỉm cười. Không tệ, Kinh Nam cười cười, không nói nhiều về việc này. Giờ phút này, trên núi, Diệp Vọng vẻ mặt kiên quyết, trán ướt đẫm mồ hôi nhưng vẫn chắp tay sau lưng, đi từng bước một. Mặc dù mỗi một bước đạp xuống đều rất gian khó, nhưng y không hề do dự, cuối cùng bước lên bậc thứ 600 mới dừng lại, khuôn mặt lộ nụ cười, khoanh chân ngồi xuống. Lần trước ngày đầu tiên, mình đi tới 580 bậc, lần này vượt qua 20 bậc, được rồi, không biết lần này, ai có thể phát hiện khảo nghiệm của bậc thang 562 chắc là vẫn giống như cũ, không ai có tư cách cảm nhận tâm luyện của bậc 562. Y thì thào, vẻ mặt không che giấu sự kiêu ngạo. 562 là một ngưỡng cửa. Năm đó lần đầu tiên y thất bại ở ngưỡng cửa. Góc truyện audio.com, này, đến lần thứ hai mới thành công. Hiện giờ lần thứ ba thì không thèm để ý nữa. Hơn nữa theo y thấy, những thí sinh không ai có tư cách so tài với mình, cũng không ai có tư cách khiến y để ý. Y thậm chí cả ngày nay chưa từng liếc lệnh bài. Y so tài không phải các thí sinh mà là chính y. Khi y dừng lại thì bên dưới ngoài quảng trường, tiếng bàn tán không ngừng dấy lên. Trong mắt mọi người, so tài một ngày nay theo Diệp Vọng ngừng thì coi như triệt để kết thúc. Tiếp theo phải chờ tới trời sáng mới lần nữa bắt đầu. Đọc truyện online tại truyện phun. Thứ nhất là Diệp Vọng, thứ hai là Tất Túc, thứ ba là Thần Sung, thứ 12 là Ô Sâm. Đến đây thì 10 hạng đầu ngày thứ nhất chỉ có một là người ngoài bộ lạc, còn lại đều thuộc Phong Quyến bộ lạc chúng ta. Nhưng Bạch Linh thứ 48, thứ 49 người tên Tư Không cũng là người ngoài, không biết hai người họ ngày mai có thể giữ vững 50 hạng đầu không? Dù sao đây mới chỉ là ngày đầu tiên, ngày mai mới là mấu chốt. Tất Túc đến tột cùng là bộ lạc nào kinh khủng đến vậy, không ngờ đứng hạng 2, đè ép cả Thần Sung. Người này từ nay về sau nhất định danh tiếng lan xa. Còn chưa kết thúc, nói không chừng ngày mai sẽ có ngoài ý muốn. Những tiếng xôn xao dần yếu đi, mấy trăm người nơi đây đa số khoanh chân ngồi chờ đợi ngày thứ hai. Từ từ tiếng hô hấp xung quanh dần bình tĩnh. Mặc Tăng, cùng ta trở lại bộ lạc đi, tiếp tục chơi cờ, đợi ngày mai lại đến, xem coi Tô Minh nhà ngươi có thể đi vào 50 hạng đầu không. Kinh Nam mỉm cười nhìn Mặc Tăng. A Công Mặc Tăng không nói lời nào, nhìn pho tượng hiện thứ 120, Tô Minh ở bậc 123, ông gật đầu. Hai người đang muốn rời đi, nhưng lúc này đột nhiên con ngươi A Công co rút. Ngay sau đó, trên quảng trường, một ít tộc nhân chưa nghỉ ngơi thi thoảng còn nhìn thứ hạng, lúc này có người phát ra tiếng kinh hô. Động, người gọi Mặc Tô, động, tiếng kêu này lập tức khiến mọi người chung quanh đã nhắm mắt lại bản năng mở ra liếc nhìn. Nhìn một cái, sắc mặt họ biến kinh ngạc, Kinh Nam vốn chuẩn bị rời đi, giờ phút này cũng dừng bước chân, tập trung nhìn. Không chỉ ông, tất cả người trong quảng trường, bao gồm cả Man Công Ô Long bộ lạc, tộc trưởng Hắc Sơn bộ lạc, thủ lĩnh các bộ lạc khác đều nhìn qua. Dù sao hiện tại là đêm khuya, tất cả thí sinh đã ngừng bước chân, chỉ có một người đột nhiên tăng tốc thì đặc biệt rõ ràng. Trong núi, trên cầu thang Tô Minh đứng, ở bậc thứ 79 hắn ngồi xếp bằng mạnh mở mắt ra. Trong cơ thể hắn, khống chế sợi máu đông lại giảm bớt chỉ còn 28 sợi, đạt đến cực hạn, không thể tiếp tục giảm nữa. Lần này thuận lợi hơn trước, thời gian cũng nhanh không ít bởi vì hiện giờ, là đêm trăng. Dưới ánh trăng, trong hai mắt Tô Minh, có bóng trăng đỏ nhạt. Hắn chậm rãi đứng dậy, nhìn bậc thang uốn lượn trước mặt, mắt lóe tia sáng. Một bước Tô Minh nâng lên chân phải, dưới đêm trăng, tại đêm khuya trong toàn bộ ngọn núi trừ hắn ra, mọi người, Thần Sung cũng tốt, Tất Túc cũng thế, thậm chí là Diệp Vọng đều không dám tiến lên. Hắn, Tô Minh, đi tới. Đêm trăng, là thuộc về hắn. Cách chương.